Vũ thần chúa tể, chương 389, tứ hợp ngũ hành trận. Góc truyện audio.com. Chấm, Chu Sáng trưởng lão, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này. Nội tâm phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Chu Tấn, Chu Sáng trưởng lão, đều là Chu gia cao cấp nhất một trong cường giả. Dĩ nhiên tại người đội đấu bồng này thủ hạ, liền một chiêu đều qua không? Gia hỏa này đến tột cùng là người nào? Tu vi như thế, chỉ sợ cũng liền Chu Hồng Chí tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có khả năng đạt tới cái này cái hiệu quả. Đồng thời, kích khởi Chu gia mọi người huyết nổ. Giết, giết hắn, là Chu Sáng trưởng lão và Chu Tấn trưởng lão báo thù. Chu gia cường giả tất cả đều điên cuồng. Nếu các ngươi không biết điều, như vậy thì đem bọn ngươi tất cả đều kích sát lại nói. Người khoác áo choàng cười lạnh một tiếng, như con rơi vậy nhào qua đây. Ngăn lại hắn, không dùng người phân phó. Chu gia cùng Vũ Tu phủ rất nhiều cường giả đã tất cả đều nhào lên. Chi chít công kích hóa thành vô tận dòng thác, đem người khoác áo choàng cái bọc phải nghiêm nghiêm thật thật. Tụ lại kinh khủng chân lực, khắp nơi sao động, chính muốn xông phá thiên khung. Bạch, một đạo hắc ảnh thoáng qua, người khoác áo choàng không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt lướt vào đầy trời trong công kích, thân hình hắn như điện, một vòng cướp động, tại nơi vô số công kích biến thành dòng thác trong. Nhàn Đình Tín Bộ, lại như vào chỗ không người. Hắn đi tới rất nhiều võ giả phía trước, tay phải nhấc một cái. Từng đạo khí lưu màu đen, như là độc xà xuất kích, hướng bốn phương tám hướng đánh tan. Sau một khắc, vô số thảm thiết kêu vang lên. Hơn 10 tên Chu gia cùng Vũ Tu phủ võ giả, đầu tất cả đều nổ tung. Huyết vụ bao phủ, từng cái thân tử đạo tiêu. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Một chiêu, hơn 10 tên võ giả ngã xuống. Đây tột cùng cái gì quái vật? Mở đại trận ra, Chu Hồng Chí khí sắc trắng bệch, vội vàng hét lớn một tiếng. Vù vù, trong thiên địa, chẳng biết lúc nào, có đạo đạo vô hình lưu quang nở rộ. Phóng lên cao, những ánh sáng này, lộng lẫy lập lòe, nở rộ vô tận sức mạnh to lớn. Lặng yên đến, Chu gia từng cái cường giả, cũng đứng ở bốn phía, sầm mặt lại, ở tại bọn hắn dưới chân, có từng cái cổ quái trận kỳ, phong tỏa ngăn cản tứ phương hư không, nhưng vô số đạo lưu quang dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh tổng thể thời điểm. Chu Hồng Chí rốt cục thật dài thở phào một cái. Trận pháp này, tên là tứ hợp ngũ hành trận, chính là bọn họ Chu gia chấn tộc đại trận. Bọn họ Chu gia ở Vũ Thành đứng vững vàng nhiều năm như vậy, dựa vào chính là cái này trận pháp. Từ nơi này trận pháp tên phía trên cũng có thể thấy được. Trận này, là dựa theo bốn hợp ngũ hành phương vị bố trí. Hoàn chỉnh trận pháp, là một tòa ngũ giai trận pháp. Thế nhưng Chu gia tổ tiên chiếm được cái này tứ hợp ngũ hành trận, đã có chỗ tàn phá, lại thêm Chu gia tu vi hạn chế, làm cho bọn họ chỉ có thể phát huy ra tứ giai đỉnh phong trận pháp tu vi. Bất quá cũng đã đầy đủ. Chu Hồng Chí lúc đầu đem trận pháp này mang đến xem, thật là vì đối phó Thiên Tinh Thương Hội người, lại không nghĩ rằng ở nơi này người khoác áo choàng trên thân thi triển ra. Trận này một thành, uy lực vô hạn, bởi hắn tọa trấn trận tâm chỗ, coi như là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng khó mà lấy lòng. Phải nuốt hận trong, chư vị, theo ta khu động trận pháp, Chu Diệt lão này, Ngô Lãnh Phàm, người mang theo Vũ Tu phủ mọi người, ở một bên hiệp trợ. Chu Hồng Chí ánh mắt dữ tợn, hơn Chu gia cao thủ bỏ mình, đã triệt để kích phát trong lòng hắn tức giận, muốn đem người khoác áo choàng kích sát ở đây trong trận pháp. Kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, đại trận khởi động, vô số đạo trận sáng quang mang, mãnh liệt kèm theo kinh người gào thét chi thanh, như là châu chấu một dạng hướng người khoác áo choàng cuốn tới. Thế muốn đem người khoác áo choàng cho triệt để đánh thành bụi bay. Chút tài mọn, bị này tứ giai đỉnh phong đại trận vây khốn. Người khoác áo choàng như trước không sợ hãi, không hoảng hốt. Cười lạnh một tiếng sau, hướng bên phải trước bên một bước đạp xuống. Bước này bước ra, quanh người hắn thừa nhận công kích. Lập tức xa vào một cái góc chết. Trận pháp nguyên bản 10 phần công kích. Trong nháy mắt hạ xuống ít nhất một nửa. Sau đó hắn giơ tay lên. Một chưởng bổ ra. Ầm, trên lòng bàn tay nở rộ kinh người sức mạnh to lớn. Khiến cho người hoảng sợ khí tức di tán. Trong trận pháp mọi người. Trong nháy mắt như là sa vào băng thiên tuyết địa trong. Cả người cứng ngắc, lòng sinh sợ hãi. Sau một khắc, trận pháp quét sạch đầy trời trận quang bạo toái. Bị người khoác áo choàng một chưởng nổ nát. Sau đó, người khoác áo choàng lần thứ hai một chưởng vỗ ra. Oanh một tiếng, đại trận kịch liệt lay động. Vô số trận sáng tứ tán kích xả. Lung lay sắp đổ. Sở hữu khống chế đại trận Chu gia cường giả. Tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn. Cái gì? Giờ khắc này, Chu Hồng Chí tâm triệt để trầm xuống. Hắn đã không dám tưởng tượng bản thân trêu chọc đến tột cùng là một cái người nào. Có thể liền tứ hợp ngũ hành trận công kích, đều có thể ung dung bổ diệt. Phải biết rằng đổi thành hắn đến, vừa mới một kích kia, tuyệt đối có thể để cho hắn trọng thương thổ huyết. Nhưng đối phương lại một chút việc cũng không có. Hơn nữa đối phương một chưởng phía dưới, tứ hợp ngũ hành trận cư nhiên đang run rẩy. Huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả sao? Không đúng, coi như là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cũng không có thực lực đáng sợ như thế chứ. Khí sắc trắng bệch, Chu Hồng Chí đã không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống. Thế nhưng đến nước này, đã không phải là hắn muốn nhận tay là có thể thu tay lại. Kiếm đã xuất vỏ, không thấy máu không trở về. Hắn biết rõ, hôm nay không phải đối phương chết, chính là hắn chết. Phốc, một ngụm tinh huyết phun ra, dung nhập vào trong đại trận. Toàn bộ tứ hợp ngũ hành trận quang mang càng sâu. Uy áp đến, phảng phất chấn áp vạn cổ thiên khung, khiến cho người không thở nổi. Ngô phủ chủ, còn không xuất thủ. Chu Hồng Chí hướng về phía Vũ Tu phủ cường giả gào thét. Tiến lên, Ngô Lãnh Phàm ánh mắt băng lãnh, quát chói tai một tiếng. Lúc này mai phục tại nơi đây mười mấy tên Vũ Tu phủ cường giả tất cả đều hướng người khoác áo choàng giết đi qua. Giờ này khắc này, Ngô Lãnh Phàm trong lòng đã có chút hối hận. Hối hận đồng ý Chu gia điều kiện. Phía trước người đội đấu bổng này tuy là thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ở Ngô Lãnh Phàm trong cảm giác, lại như là có một đôi băng lãnh khát máu hai mắt lạnh lùng nhìn cùng với chính mình. Ở nơi này hai mắt dưới ánh sáng, bản thân tựu như cùng ác lang dưới chân lạnh run cừu con. Nội tâm chỗ sâu vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức hất đầu. Đêm này chút sợ hãi tách ra, một cổ băng lãnh âm hàn lực, bao trùm toàn thân, chấn áp xuống, ầm, Vũ Tu phủ mười mấy tên cường giả cùng nhau xuất thủ. Kể cả Chu Hồng Chí thôi động tứ hợp ngũ hành trận. Kết hợp với nhau, công kích không rơi, cả vùng đều đã lạnh run, nứt toác ra vô số khe vết rạn, nhưng người khoác áo choàng vẫn như cũ lù lù không động. Tần Trần thậm chí có khả năng cảm thụ được đối phương áo choàng xuống đang ở vẽ bề ngoài cười nhạt. Hắn lập tức cũng biết, mặc dù là Chu gia liên thủ với Vũ Tu phủ, phỏng chừng cũng không phải người này đối thủ. Đúng là, vô số công kích hạ xuống, mặt đất bị tạc mở đầy trời toái thạch, người đội đấu bồng kia nhưng ở trong đại trận, thân hình quỷ dị, liên tục né tránh rất nhiều công kích. Coi như là có rơi vào trên người hắn, cũng chỉ là đem hắn áo bào đánh ra mấy cái chỗ. Thân thể lại một điểm thương thế cũng không có. Sau đó, hắn trong nháy mắt lướt vào Vũ Tu phủ trong đám người. Liên tục xuất thủ, phốc phốc phốc, từng đạo màu đen lưu quang thoáng qua. Mỗi thoáng qua một lần, thì có một gã Vũ Tu phủ cường giả bị xuyên thủng thân thể. Phun máu ra, thời gian nháy con mắt. Vũ Tu phủ mang đến hơn 10 người. Lại là từ thất thất bát bát, chỉ còn dư lại lác đác không có mấy. Mà người khoác áo choàng, còn một điểm thương thế cũng không có. Cách chương.